Lục Nhân Phong Thần, tác giả, Long Môn Khách, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 359, chương 137, Salihovic đưa lên đại lễ. Thời gian, 28 tháng 6 năm 2012 vượt lại. Đội chủ nhà đội Hamburg vượt lại Hoffenheim. Đội Hamburg cổ động viên hưng phấn không thôi, mà Hoffenheim cổ động viên nhưng là há hốc mồm. Vừa còn dẫn trước, làm sao chỉ chớp mắt liền lạc hậu cơ chứ? Hoffenheim cổ động viên không chịu nhận hiểu rõ. Nếu như cuộc tranh tài này bọn họ thật sự thua nói, bọn họ thật sự liền muốn bị người từ dê đầu đàn vị trí làm cho người ta chạy xuống. Mà ngay tại lúc này, một cái khác sân bóng truyền đến tin tức. Wolfsburg dĩ nhiên ở sân nhà hai bóng dẫn trước Bayern Munich. 3 phút tiến vào hai bóng. Hiệu suất này quả thực kinh người. Hoffenheim người chiếm được tin tức này thời điểm, mọi người đều há hốc mồm. Lần này Hoffenheim phi thường lo lắng. Nếu như bọn họ thua bóng, Wolfsburg lại thắng trận, như vậy Hoffenheim coi như là thật sự xong. Thắng lợi, cuộc tranh tài này nhất định phải thắng lợi. Ở đội Hamburg dẫn trước sau khi Hoffenheim phát động điên cuồng tấn công, chính là phải nhanh một chút mà đem so với phân bản trở về. Hơn nữa, phải nhanh hơn mà đem so với phân vượt lại. Nhưng là, vừa lúc đó, Hoffenheim cùng Wolfsburg hiệp một thi đấu liền như vậy kết thúc. Hoffenheim cổ động viên đều há hốc mồm. Xem ra chỉ có thể đem hy vọng đặt ở dưới cuộc tranh tài. Nhưng là vừa lúc đó, khác một khối sân bãi lại truyền tới tin tức. Wolfsburg là càng đánh càng hăng hái. Ở hiệp một thi đấu thời khắc cuối cùng lại tiến vào một bóng. 3-0 dẫn trước Bayern Munich. Nói như vậy người ta Wolfsburg là nhất định thắng. Như vậy hiện tại liền muốn xem Hoffenheim bên này chính mình. Cuộc tranh tài này bọn họ nhất định phải thắng. Hoffenheim phòng thay đồ bên trong hoàn toàn yên tĩnh. Các đội viên một cái im lặng không lên tiếng địa ngồi ở vị trí của mình. Cúi đầu, không nhìn thấy vẻ mặt. Ralf Rangnick vừa đi vào phòng thay đồ, liền cảm thấy bầu không khí phi thường ngột ngạt. Lông mày hơi nhíu, sau đó nhanh chóng đi tới vị trí của chính mình. Đồng thời hắn còn quan sát các đội viên vẻ mặt. Nhưng là, hắn thất vọng rồi. Các đội viên mỗi một người đều cúi đầu. Căn bản là không nhìn thấy vẻ mặt của bọn họ. Làm sao đều dáng dấp này. Tuy rằng, Ralf Rangnick biết các đội viên tâm tình hạ nguyên nhân. Thế nhưng hắn vẫn là hy vọng dùng cái này đến gây nên các đội viên chú ý. Có điều, lại để cho hắn thất vọng rồi. Các đội viên vẫn dáng vẻ đó. Ronaldo, hoa mã Lan hơi lỏng kiên. Vừa nhận được tin tức, Wolfsburg lại ghi bàn. Hiện ở tại bọn hắn đã 3-0 dẫn trước. Nói tới chỗ này, Ralf Rangnick quay đầu nhìn một chút phòng thay đồ bên trong tình huống. Nói cách khác, nếu như dựa theo như vậy điểm số kết thúc, Hamburg người sẽ đem từ dê đầu đàn ngạch vị trí đuổi xuống đi. Hoffenheim các cầu thủ nội tâm chấn động, một loại gọi là không cam lòng đồ vật cấp tốc mọc đầy lồng ngực. Bọn họ đột nhiên vừa ngẩng đầu, mê man địa nhìn kỹ huấn luyện viên trưởng, sau đó lại cúi đầu. Trong lòng các ngươi có phải là không cam lòng? Tại sao nỗ lực một cái mùa giải chỉ lát nữa là phải đăng đỉnh thành công? Nhưng là cuối cùng đây, sắp thành lại bại, tới cửa không nâng, kiêu căng toàn bộ mùa giải. Nhưng ở thời điểm cuối cùng bị người hôi lưu lưu từ giải đấu dê đầu đàn vị trí chạy xuống. Các ngươi cam tâm không sao? Ralf Rangnick hướng về phía Hoffenheim các cầu thủ giận dữ hét. Cam tâm sao? Hoffenheim các cầu thủ đều không khỏi chính mình tuân hỏi mình. Chính mình thật sự cam tâm sao? Dẫn trước nhanh một cái mùa giải, vào lúc này bị người chạy xuống. Chính mình gặp cam tâm sao? Người khác lại gặp thấy thế nào đại Hoffenheim đây? Hiện tại vô số nhiều người đều đang đợi xem chuyện cười. Chờ chế nhạo, các ngươi có thể làm cho những người nhỏ này lộ ra nụ cười đắc ý sao? Các ngươi có thể khoan dung xem Asauer như vậy tiểu nhân ở trước mặt các ngươi lộ ra cái kia tiện. Quá hì hì nụ cười chế nhạo các ngươi sao? Ralf Rangnick lạnh như băng nói rằng, không thể chịu đựng. Nếu như tên kia thật sự dám ở ca trước mặt cái kia ngu ngốc tự nụ cười, ca cho hắn hai quyền, nổ nát hắn răng cửa. Cung Chính lạnh lùng đệ nói rằng, coi như ngươi muốn cho người ta hai quyền, chỉ cần Hoắc Vân Hai thua trận cuộc tranh tài này, người ta cũng đến chiếu cười không lầm. Ralf Rennick vẫn là một bức lạnh như băng dáng vẻ. Vậy lão tử môn liền đánh ngã đội Hamburg, để những người muốn cười ra hỏa không cười nổi. Hoắc Vân Hai Bosnia và Herzegovina giữa sân lập tức đứng lên đến nói rằng, nói thật hay, chính là muốn thắng, thắng lợi, thắng lợi. Ralf Rennick tàn nhẫn mà vung một hồi quả đấm của chính mình nói rằng, đội Hamburg cũng không phải các ngươi tưởng tượng mạnh mẽ như vậy. Nhìn thấy hiệp một cái kia ghi bàn sao? Này liền nói rõ, đã tìm tới đội Hamburg tử huyệt, chỉ phải tiếp tục như thế đánh hạ đi. Hoffenheim nhất định sẽ đạt được thắng lợi, thắng lợi, thắng lợi, thắng lợi. Hoffenheim các cầu thủ lập tức hoan hô lên. Vào lúc này hắn đã thắng. Đúng, ở trong lòng bọn họ, cuộc tranh tài này bọn họ đã thắng. Hiệp 2 trận đấu mới vừa mới bắt đầu không có mấy phút, Hoffenheim liền thu được một lần phi thường cơ hội tốt. Cơ hội phản kích, trước sân 3-2. Đem 3-3 cao tốc địa ở đường biên đột phá. Trung gian, Cung Chính cùng Veda Ibersivic cáo cao tốc theo sát tiến vào. Ở bên cạnh họ đều cùng có một cái đối phương trung vệ. Rất tốt phản kích cơ hội. Hai đội huấn luyện viên đều nhanh chóng chạy đến bên sân, quan tâm lần này tấn công. Tuy rằng đội chủ nhà đội Hamburg các đội viên ở truy, thế nhưng đem 3-3 vẫn là nhanh chóng đi tới phía bên phải bên ngoài vùng cấm biên giới. Veda Ibersivic không phải tốc độ hình tiền đạo, tốc độ so với Cung Chính chậm không ít. Thế nhưng hắn trước tiên khởi động, hiện tại hắn đã sắp muốn bước vào tiểu vùng cấm. Bên cạnh bọn họ căn cứ theo hai cái hậu vệ, đều chặn ở trước người bọn họ. Lúc này, Hoffenheim tiền đạo đem 3-3 hướng vào phía trong một vệt, phảng phất là muốn cắt vào bên trong. Che ở Veda Ibersivic trước người Godin cả kinh, hắn liền cấp tốc hướng về đường biên bước ra 1-2 bộ. Veda Ibersivic chống không, đem 3-3 nắm lấy cơ hội, nhanh chóng lên bóng, một cái bóng mức thấp, nhanh chóng như chớp giật địa lướt qua Godin thân thể, cấp tốc đệ bay vào vùng cấm, đem 3-3 cắt vào bên trong. Godin nhào tới, nha, hắn bị lừa, là truyền bóng, chấm ngoặc kép. Hoffenheim bình luận viên âm thanh như sấm nổ bình thường vang lên. Veda Ibersivic nhanh chóng chạy về phía trước, nhìn bay tới quả bóng nhanh chóng cũng lên nhấc chân duỗi ra, muốn điên bắn, nhưng là hắn không có chú ý tới phía sau hắn Grabgard đã thả xuống Cung Chính nhào tới. Veda Ibersivic mắt thấy quả bóng liền muốn đụng tới chân của mình thời điểm, đột nhiên, trên vai hắn truyền đến một luồng lớn. Hắn thân thể loáng một cái, quả bóng liền nhanh chóng từ trên chân của hắn bay qua. Veda Ibersivic ngã xuống đất lót bắn. Sút, chấm ngoặc kép, Hoffenheim cấp tốc từ giải thích chỗ ngồi bắn lên đến. Hai mắt trợn tròn, thật chặt tập trung đội Hamburg vùng cấm bên trong. Đội Hamburg sân nhà ao thể dục trong sân bóng fan bóng đá Hamburg cũng bình trụ hô hấp, sốt sắng mà nhìn kỹ tình cảnh này. Grabgard, Grabgard, hắn phá hoại Hoffenheim sút gôn. Chấm ngoặc kép, đội Hamburg bình luận viên âm thanh đột nhiên truyền đến. Hiện trường vang lên một mảnh vui mừng. Nhào tới Grabgard đưa chân chặn lại rồi Hoffenheim tiền đạo Veda Ibersivic sút gôn. Thế nhưng bóng đá nhưng là chậm chậm rãi bay về phía đội Hamburg khung thành. Sau điểm Cung Chính như một con báo bình thường vọt ra, truy hướng về bóng đá. Toàn trường đội Hamburg cổ động viên tất cả giật mình, si ngốc. Nhưng là, vào lúc này, đội Hamburg thủ môn Ross trước một bước đi ra, đem bóng đá thu vào trong ngực của chính mình. Lúc này mới hóa giải đội Hamburg nguy cơ. Hoffenheim tay trắng trở về. Mà vào lúc này, một cái khác nhanh sân bóng lại phát tới tin tức. Wolfsburg lại ghi bàn. 4-0. Wolfsburg là thắng định. Lần này Hoffenheim càng thêm sốt ruột. Hoffenheim xem điên rồi chó điên bình thường tiếp tục tấn công. Hoffenheim giữa sân Louis Gustavo bắt được quả bóng về phía trước đột phá. thu lại rất lớn. Đội Hamburg tiền vệ trụ Boateng không có đón nhận, chỉ là cùng mình hợp tác niêm phong lại đối phương đi tới con đường. Luis Gustavo nhiều lần nỗ lực đột phá, thế nhưng đều không có thể thành công. Bất đắc dĩ, hắn liền đem quả bóng đẩy hướng về đường biên. Đường biên Salihovic nhận được quả bóng sau, không có dẫn bóng đi tới, mà là nhanh chóng đem quả bóng truyền về. Cùng lên đến Luis Gustavo không có dừng bóng, trực tiếp đem quả bóng chọn truyền quá đỉnh. Quả bóng bay lên cao cao, nhanh chóng bay về phía đường biên ngang. Salihovic ở đem bóng truyền về sau đó, liền nhanh chóng trước cắm vào. Sau đó cùng Hoffenheim tiến lên giam giữ hậu vệ cánh sai thân mà qua. Mà vào lúc này, quả bóng đã cao cao địa bay lên. Rất nhanh Salihovic ở đường biên xé ra đội Hamburg hàng phòng thủ. Đội Hamburg các hậu vệ cấp tốc đệ giơ cao tay phải lên, ra hiệu Salihovic việt vị. Nhưng là, trọng tài không để ý đến. Đuổi theo quả bóng Salihovic đang chuẩn bị cắt vào bên trong lúc, đội Hamburg trung vệ Grebgard lập tức bù vị lại đây. Salihovic nhanh chóng dùng chân trái đem bóng hướng về thân thể mình bên trái lôi kéo. Thân thể cũng nhanh chóng xoay một cái, tựa hồ muốn về lùi ý tứ. Grebgard trong lòng buông lỏng. Đột nhiên, Salihovic chân trái tấn cổ chân mau lẹ địa run lên. Sau đó quả bóng liền lăn hướng về Salihovic bên phải, cũng chính là đường biên ngang phương hướng. Salihovic cấp tốc xoay người, từ Grebgard bên người lướt qua, hai bước chân thật, điều chỉnh tốt bước đi, ở Grebgard đuổi theo trước, hắn chân phải đột nhiên vung lên, quả bóng liền vẽ ra trên không trung một đường vòng cung, bay vào vùng cấm, trước điểm Godin cùng Hoffenheim tiền đạo Veda Ibersivic ở trên vị trí, hai mắt của bọn họ đều chặt chẽ đứng vững quả bóng, đột nhiên, trong đầu của bọn họ đều bạo xuất một cái từ sau điểm. Godin nhanh chóng quay đầu, hắn liền phát hiện Hoffenheim cung chính cao cao càng lên, như hùng sư giống như hất đầu, tàn nhẫn mà đem quả bóng đỉnh hướng về khung thành. Sút, bắn, môn, chấm ngoặc kép, Hoffenheim bình luận viên phóng đãng mà giống lên lên. Trên khán đài Hoffenheim cổ động viên đều đứng lên, thật chặt tập trung đội Hamburg vùng cấm. Chấm ngoặc kép, một tiếng vang trầm thấp ở yên tĩnh ao thể dục trong sân bóng vang lên. Ross, là Ross, chấm ngoặc kép, đội Hamburg âm thanh mãnh liệt mà vang lên. Nghênh tiếp hắn chính là đội Hamburg fan bóng đá tiếng hoan hô. Phạt góc, Ross dĩ nhiên thần kỳ mà đem cung chính đánh đầu cho đỉnh ra đường biên ngang. Đội Hamburg cổ động viên hưng phấn không thôi. Thế nhưng, bọn họ không có cao hứng bao lâu. Hoffenheim tấn công liền công phá bọn họ khung thành. Hoffenheim hậu trường đứt rời đội Hamburg bóng. Luis Gustavo trực tiếp đem quả bóng đánh về phía đường biên. Salihovic nhanh chóng tiếp được quả bóng, sau đó trực tiếp hướng về đội Hamburg một hiệp chạy đi. David Zarolim ngay lập tức nhào tới. Nhưng là Salihovic động tác càng nhanh hơn. Một cái hư lắc, dễ dàng lắc bỏ David Zarolim, sau đó cao tốc chạy về phía đội Hamburg hậu trường. Hamburg hậu vệ cánh Mathisen lập tức niêm phong lại nội tuyến. Thế nhưng Salihovic dĩ nhiên ngạnh đột nội tuyến, muốn cắt vào bên trong. Mathisen giận dữ, một cái mới bước lên Bundesliga tiểu tử lại dám coi rẻ hắn này thân kinh bách chiến đại tướng. Trong lòng hắn một trận nổi nóng, quyết định cho đối phương một bài học. Hắn lập tức đập ra đi. Salihovic thấy đối phương đi ra, hắn lập tức dùng chân trái đem bóng một chụp, chụp hướng về đường biên. Thân thể đột nhiên kéo trở về, hướng về đường biên đột đi. Mathisen nhất thời hăng hái. Xem ra tiểu tử này còn có tự mình biết mình a. Nhưng là, sau một khắc, hắn liền sửng sốt. Cái kia Salihovic chân phải nhanh như tia chớp đem lăn tới được quả bóng lại một chụp. Quả bóng liền nhanh chóng như gió địa từ Mathisen phía sau lăn quá. Đồng thời, Salihovic cũng cao tốc địa từ Mathisen bên người giết tới. Tốc độ quá nhanh, căn bản không cho Mathisen cơ hội phản ứng. Salihovic cấp tốc giết hướng về khung thành. Grebgard không thể không nhào tới. Lúc này, Salihovic không có tham công, trực tiếp đem quả bóng giao cho không chặn Cung Chính. Cung Chính cũng không khách khí chút nào địa nhận lấy phần này đại lễ. Chân phải quét qua, quả bóng nhanh chóng lăn vào khung thành sau góc. Cross một cơ hội nhỏ nhoi đều không có. Guo, hiệp 2 phút thứ 21, chấm ngoặc kép, Hoffenheim bình luận viên điên cuồng hò hét. Kích thích Hoffenheim fan bóng đá thần kinh. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.